với bản lĩnh nam nhi trong thế giới trò chơi thật sự có thể kiêu ngạo và tự hào. Thật không ngờ nha, đệ nhất cao thủ lại là nữ nhân. Đủ để đắng mày râu và xấu hổ. Thiên Thi nhất thời vui vẻ, cùng giận đỏ mặt vì Hồng Nhan xưng huynh gọi đệ. Tiểu Mùi Mùi, em có thể đấu tranh vì quyền lợi nữ giới của chúng ta nha. Đừng có chiếm tiện nghi, ai là mùi mùi của cô chứ? Anh là nhân yêu nha. Tiền Thiền cố ý nói. Hình cũng đã để lên rồi, còn muốn gặp ai? Giận đỏ mặt vì Hồng Nhan nói. Tiền Thiền cười nói như thường. Xì, ai để lên em cũng tin hả? Nói thiệt chứ, hai tấm hình đó đều không phải chị. Tiểu Mùi Mùi, cấp bậc tuy cao, nhưng kinh nghiệm đối với sự thế còn thấp nha. Cố gắng theo tỷ tỷ học hỏi đi. Cảm giác cày già lên mặt thật tốt nha. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Một câu trất quốc buông ra. Giận đó mặt vì Hồng Nhan càng rỡ nói. Tâm hữu thiên tiên kết, nếu cô không muốn gả cho Trường Kiếm Tận Thiên thì giúp tôi. Thì tôi giúp cô giải quyết hắn. Giải quyết sao? Thiên Thiên có chút tò mò, cũng muốn nghe xem cô nàng có cách nào cao tay. Gặp hắn một lần thì giết một lần, giết hắn đến khi hắn không làm phiền cô thì thôi. Thiên Thiên ngỡ ngơ. Người này trình độ ra chủ ý, tệ hại có thể so với Lâm Hy nha, còn hơn chứ không kém. Cô cười. Em đánh thắng được anh ấy sao? Hôm trước, vì anh ấy bỏ hết trang bị, em mới miễn cưỡng giết được. Cô thấy sai, khi hắn rớt 3 cấp, có thể là đối thủ của tôi sao? Sợn đó mặt vì Hồng Nhan không cho là đúng nói. Hắc hắc, giận đỡ mặt vì Hồng Nhan cười đến quỷ dị. Huống chi hắn bây giờ vội vàng theo đuổi cô, làm sao rảnh luyện cấp, mà tôi thì không một ngày lơi lỏng. Có vẻ như Trường Kiếm Tản Thiên từ sau khi quen biết cô đều không có luyện cấp, người khác đều tiến bộ, chỉ có anh là trì trệ không tiến, còn liều mạng rất cấp. Thì ra cô mới là đầu sỏ gây nên. Thiên Thiên buồn bực nghĩ. Giận đã mặc vì Hồng Nhan, quyết định vậy đi. Thiên Thiên đổ mồ hôi lạnh. Quyết định cái gì chứ? Tôi đi tìm hắn quyết đấu. Đừng! Thiên Thiên nắm nảy. Đau lòng. Thiên Thiên chết cũng không thừa nhận. Đương nhiên không phải. Vậy vì sao muốn ngăn cản tôi? Em mà muội tìm anh ấy quyết đấu, vô cớ bất bình à. Thiên Thiên cuối cùng mới nghĩ ra một cái lý do. Chuyện này cô không cần lo lắng, cứ chờ xem. Giận đó mặt vì Hồng Nhan là phải hành động. Một lát sau cô đã đắc ý hả hê nói. Trường Kiếm Tận Thiên đánh tới Tuyết Sơn. Tôi xuất thủ vậy là có đầy đủ lý do rồi chứ. Em nói gì với anh ấy? Tôi nói với hắn, nếu muốn lấy cô, trước hết qua cửa của sư huynh đệ chúng tôi. Thiên Thiên nhíu mày lẩm bẩm. Em thật là độc ác. Cảm ơn. Giận đó mặt vì Hồng Nhan không chút cách sáo. Khen là nhận hết. Tới đó tham qua một chút xem làm sao Trường Kiếm Tận Thiên nhận lấy cái chết. Thiên Thiên do dự, không những vẫn cầm chuột clip đi đến Tuyết Sơn. Trường Kiếm Tận Thiên ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, quần áo trắng dường như hòa cùng Tuyết Sơn thành một chính thể. Đệ tử phái Tuyết Sơn bảo vệ bốn phía,